người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 344, trong biển rộng nhiều như vậy nước có thể uống sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị là tiểu thiểu gia, tiểu công chúa đi. Ngô, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, còn là lần đầu tiên bị xưng hô như vậy, không có ý tứ trả lời, đành phải nhìn về phía ba ba. Bảo bối, các ngươi là nhà chúng ta cười công chúa cùng tiểu thiếu gia nha. Tiểu thiếu gia, tiểu công chúa, chúng ta ở bên trong, chuẩn bị một ít thức ăn, tiến nhanh vào đi. Quản gia hòa ái dễ gần nói. Ngô, tà tà quản gia ra ra. Ha ha, không cần cảm ơn. Quản gia mỉm cười, cái này ba đứa hài tử thật vô cùng đáng yêu. Người một nhà tiến nhập biệt thự trong. Wow, ba ba, biệt thự này, so với chúng ta nhà ngôi biệt thự kia còn muốn đại đây. Bảo bối, biệt thự này, cũng là ba ba a, cho nên nơi này cũng coi như là nhà của chúng ta nha. Nơi này cũng là nhà của chúng ta sao? Đúng thế, cũng là nhà của chúng ta, trong khoảng thời gian này, chúng ta cứ đợi ở chỗ này. Đến lúc đó, ba ba lại mang các ngươi đi xem một chút đại hải có được hay không? Tốt lắm, nhìn đại hải. Nhị bảo rất ưa thích đại hải, nghe thấy ba ba kiểu nói này, tự nhiên là thật cao hứng. Ngày thứ hai, Lâm Hiên liền dẫn Dương Tử Di, đại bảo, nhị bảo, tam bảo, cùng một chỗ hướng đại hải bên kia đi đến. Wow, ba ba, đại hải thật lớn nha. Khi nhìn thấy lam lam đại hải, mênh mông, nhị bảo hoảng sợ nói. Đại bảo cũng kinh hô lên. Đại hải rất lớn, bên trong còn có đủ loại cá cáp, bất quá những vật này, chỉ có tại trên TV nhìn đến, còn có trong tin tức. Nếu như bảo bối về sau muốn khoảng cách gần nhìn những cái kia trong biển cá cáp, vậy cũng chỉ có thể chờ các ngươi trưởng thành. Ừm a, bảo bảo phải nhanh lớn lên. Quảng cáo, ba ba, có thể đi bờ biển chơi sao? Có thể nha, ba ba đã giúp các ngươi thay xong đồ bơi nha. Bất quá muốn ba ba mang các ngươi đi, các ngươi không thể chính mình chạy loạn, biết không? Mang tiểu hài tử đi bờ biển, đại nhân muốn thường xuyên nhìn lấy, bởi vì đại nhân không nhìn, rất nguy hiểm. Tốt lắm, ba ba, chúng ta nhanh đi bờ biển chơi đi. Tốt, chúng ta đi. Lão công, ngươi mang các bảo bảo đi thôi, ta ở chỗ này, chiếu cố tam bảo. Tam bảo bây giờ còn nhỏ, không muốn đại bảo, nhị bảo bọn họ lớn như vậy. Vậy thì tốt, ta nuôi lớn bảo bối, nhị bảo bọn họ đi bờ biển chơi đùa, đợi lát nữa liền trở lại. Bảo bối, đến, nắm tay của ba ba mang các ngươi đi bờ biển. Được rồi, ba ba. Đại bảo, nhị bảo nắm tay của ba ba, theo ba ba bước hoa cùng đi đến bờ biển. Bờ biển sóng biển đánh vào đại bảo, nhị bảo còn có Lâm Hiên trên đùi. Ngô, ba ba, thật mát, ba ba, trong biển rộng nhiều như vậy nước có thể uống sao? Bảo bối, trong biển rộng nước là không thể uống nha, bởi vì trong nước biển chứa đại lượng muối loại cùng nhiều loại nguyên tố, trong đó rất nhiều nguyên tố là nhân thể cần có. Nhưng trong nước biển các loại vật chất nồng độ quá cao, vượt xa thức uống vệ sinh tiêu chuẩn, nếu như đại lượng uống, sẽ dẫn đến một ít nguyên tố quá lượng tiến vào thân thể, ảnh hưởng thân thể bình thường sinh lý công năng, nghiêm trọng còn sẽ khiến chúng độc. Liền nhớ ngươi nhóm bình thường ở nhà ăn muối, đặt ở trong thức ăn, còn có thể ăn, nhưng là cứ như vậy nếm, có phải hay không sẽ rất mặn. Là đi, đại bảo, nhị bảo nhẹ gật đầu, lúc trước bọn họ nếm một lần, phát hiện rất mặn. Lần kia bọn họ là bởi vì đem muối trở thành đường trắng, sau đó thì nếm thử một chút điểm. Phát hiện muối đến quá lợi hại, lần kia còn uống không ít nước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nha, đại hải cũng kém không nhiều, liền xem như những cái kia tại bờ biển quá khát nước người cũng không dám uống nước biển. Các ngươi phải nhớ kỹ a, mặc kệ như thế nào, đều không thể uống nước biển nha. Ba ba, bảo bảo biết rồi, bảo bảo sẽ không uống nước biển. Ừm a, bảo bảo thật thông minh. Hai tiểu hài tử đi theo Lâm Hiên bên người tại bờ biển dẫm lên nước biển. Chơi đùa hơn nửa canh giờ, Dương Tử Di gọi về đại bảo, nhị bảo bọn họ. Tiểu hài tử ở bên ngoài chơi, phải kịp thời bổ sung trình độ, mà lại hiện tại vẫn là tại bờ biển. Bảo bối, đến uống nước kịp thời bổ sung trình độ. Biết rồi, mụ mụ, ở bên ngoài chơi một hồi, Lâm Hiên bọn họ liền trở về trong nhà, ban đêm, quản gia an bài đầu bếp cho các bảo bảo làm một phần tôm hùm, cái này ba cái tôm hùm rất lớn, một cái tôm hùm thì có 2 cân 2 bên. Wow, ba ba, cái này tôm hùm thật lớn nha. Đại bảo, nhị bảo nhìn lên trước mặt trong mâm, phe trắng thuyền đỏ rực tôm hùm, hoảng sợ nói. Bảo bối, cái này tôm hùm, là quản gia ra ra, để đầu bếp chuẩn bị nha, các ngươi muốn nói cảm ơn nha. Tà tà quản gia ra ra, đại bảo, nhị bảo chăm miệng một lời. Ha ha, tiểu thiếu gia, tiểu công chúa, không cần cảm ơn. Quản gia cười gật gật đầu, nhìn ra được hai vị này tiểu thiếu gia, tiểu công chúa, rất có lễ phép. Cũng có thể nhìn ra được Lâm lão gia trong nhà gia đình giáo dục thật là tốt. Không giống có hai từ, biết mình trong nhà có tiền thì một bộ xem thường người khác. Nhưng lại không biết nhà ngươi liền xem như có tiền nữa, còn có so nhà ngươi càng người có tiền. Nếu như tiểu hài tử từ nhỏ đã bảo trì một bộ xem thường người khác bộ dáng, lớn như vậy thành tựu của hắn cũng không có cao bao nhiêu. Mà Lâm lão gia trong nhà hài tử cùng những hài tử kia bệnh không giống nhau, rất hiểu lễ phép. Bảo bối, cần cha mẹ giúp các ngươi lột tôm hùm xác sao? Ba ba, bảo bảo muốn chính mình thử một chút, muốn chính mình thử một chút nha. Tốt lắm, quảng cáo, quản gia vì đại bảo, nhị bảo lấy ra một đối thủ bộ đưa cho hắn nhóm. Đại bảo, nhị bảo lung tung đeo ở trên tay của mình, sau đó bắt đầu chuẩn bị bóc vỏ. Tam bảo còn nhỏ, không có cách nào giống tỷ tỷ bọn họ như thế, chính mình bóc vỏ cho nên còn phải Dương Tử Di giúp đỡ. Bảo bối tôm hùm đâu, trước từ nơi này bóc vỏ, liền sẽ rất tốt lột. Lâm Hiền nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa, một bộ tay chân vụng về bộ dáng, mỉm cười cùng bọn hắn nói từ nơi nào bóc vỏ. Đại bảo, nhị bảo, nghe thấy ba ba mà nói, dựa theo ba ba nói, bắt đầu vì tôm hùm bóc vỏ. Không lâu lắm, trắng như tuyết thịt tôm hùm, thì xuất hiện tại đại bảo, nhị bảo trước mắt. Nhìn đến thịt tôm hùm xuất hiện, đại bảo, nhị bảo rất vui vẻ, liền muốn duỗi ra tay nhỏ tay. Bảo bối, có cái môi, đũa, không cần lấy tay đi bắt thịt tôm hùm. Nhìn đến bọn họ loại tình huống này, Lâm Hiên vội vàng lắc đầu chặn lại nói. Ba ba, chúng ta biết rồi. Lâm Hiên đưa cho hắn nhóm cái môi, để bọn hắn tại tôm hùm trong vỏ mặt đem thịt tôm hùm cầm đi ra, đặt ở trong chén. Bảo bối, hiện tại có thể ăn. Đại bảo, nhị bảo cầm lấy cái môi, múc một muỗng con thịt tôm hùm, nếm lên vị đạo. Hoa, ba ba, cái này thịt tôm hùm ăn thật ngon nha. Ăn ngon đi, hôm nào lại để cho quản gia ra ra ăn bài đầu bếp cho các ngươi làm. Có rảnh rỗi, ba ba cũng cho các ngươi làm thịt tôm hùm ăn. Bảo bảo muốn ăn ba ba làm thịt tôm hùm. Tốt, hôm nào ba ba cho các ngươi làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai cái tiểu gia hỏa ăn mỹ vị tôm hùm. Dương Tử Di cũng giúp Tam Bảo đem tôm hùm đi đi trừ, sau đó đốt Tam Bảo. Ăn, ăn cách trương.